xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 236, vấn đề chất lượng. Góc truyện audio.com. Cố Mạc mặc một thân màu xanh hiu nhàn bước xuống máy bay. Sau khi đặt túi xuống dưới đất, liền đứng dậy giơ hai tay ra với Tiểu Nhiễm, chờ cô nhảy vào ngực mình. Nhảy đi, anh đỡ em. Tiểu Nhiễm giống như tiểu yến tử nhào vào lòng anh, vui vẻ cười. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm dạo qua một vòng, mới đặt cô xuống dưới đất. Hôm nay chơi đùa vui không? Vui vẻ, Tiểu Nhiễm dùng lực gật đầu. Đã lâu không có điên cuồng như vậy. Lần trước là ba mang em đi Dubai, chờ em lên đại học, muốn đi chỗ nào anh đều đưa em đi. Cố Mạc nhàn nhạt cười nói, trong ánh mắt có sự cưng chiều. Kia, em muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm nói, em cũng không sợ bị gấu Bắc Cực ăn sao? Cố Mạc lạnh mặt nói, làm bộ tức giận, chú, Nam Cực không có gấu Bắc Cực. Tiểu Nhiễm cười ngã vào trước ngực Cố Mạc, không có sao. Cố Mạc sờ mũi, ra vẻ không biết hỏi han, nếu anh không mặc gì mà qua đó, cũng có thể có. Tiểu Nhiễm cười trả lời, cô nhận ra càng ngày Cố Mạc càng hài hước, này là vì ở cùng cô sao? Cô có thể có một chút kiêu ngạo nho nhỏ không? Chú ý này không sai. Cố Mạc nắm chặt eo Tiểu Nhiễm, phúc hắc cười nói, anh để em và gấu Bắc Cực cùng ngủ trong một cái lồng. Anh rất xấu rồi. Tiểu Nhiễm hận không thể cắn anh một miếng. Đùa em nghĩ anh để được sao? Cố Mạc bấm vào trán cô, cười nói, nếu như anh dám làm như thế với em liền ở bên người khác. Vẻ mặt Tiểu Nhiễm ngoan độc uy hiếp, cũng là em ngoan độc, anh thua. Cố Mạc bất đắc dĩ thở dài, kia chúng ta đánh cuộc có phải không? Vẻ mặt Tiểu Nhiễm đầy hy vọng nhìn Cố Mạc, cô và anh quyết đấu chưa tuyết một lần cũng chưa thắng. Buổi tối anh có thể buông tha cô? Không thể. Cố Mạc nói xong, liền nhặt túi trên đất lên, nắm thắt lưng cô đi vào trong khách sạn. Vẻ mặt Tiểu Nhiễm không tình nguyện theo sát bên người Cố Mạc, cố ý thả chậm bước chân, muốn tránh khỏi trừng phạt của buổi tối. Chú à, trên mạng nói cũng có khả năng không an toàn, hiện tại em lại là kỳ nguy hiểm, không có vấn đề chất lượng. Cố Mạc phúc hắc nói, anh không phải là tin tưởng chất lượng của nhãn hiệu kia, mà là không thể để cho cô thực hiện được. Kia, nhỡ đâu? Tiểu Nhiễm ha ha cười hai tiếng, cô không nghĩ muốn ở trên, ngẫm lại cái tư thế này, cô liền xấu hổ muốn chui xuống đất luôn. Em nghe anh hay là nghe trên mạng? Cố Mạc lạnh mặt nói, mạng. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm cười trả lời, chú à, hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt. Cô vừa dứt lời, Cố Mạc liền bế cô lên, chúng ta đi thử nghiệm một chút xem có vấn đề gì không? Không cần. Tiểu Nhiễm thẹn thùng kháng nghị, cô không phải là đang lập bẫy cho chính mình tự chui vào sao? Cố Mạc tà tà ngoéo môi mỏng, nghi ngờ nhìn cô, kháng nghị bác bỏ. Nói xong, cô liền ôm Tiểu Nhiễm chạy về phía khách sạn. Anh đây là có bao nhiêu sốt ruột? Tiểu Nhiễm cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn Cố Mạc, cô muốn như thế nào mới có thể để anh buông tha ý nghĩ trừng phạt cô được đây? Tiểu Nhiễm, Cố Tổng, Ninh Hạo đang nhìn thấy Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm chạy tới từ một phương hướng khác, tim đập mạnh và loạn nhịp dừng bước lại. Bọn họ đi đâu chơi mà giờ mới về? Lớp trưởng, Tiểu Nhiễm xấu hổ nhìn Ninh Hạo, muốn chui ra khỏi lòng anh. Chú, đặt em xuống. Không được, Cố Mạc bá đạo trả lời. Cách chương.